Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, ta tên Vương Quyền. Nhũ danh Vương Quyền Phú Quý. Vương Bình cùng Vương Quyền hai người lẫn nhau nện gõ ước chừng 10 lần. Cuối cùng Vương Quyền thua trận, dẫn đầu buông ra ôm. Vương Quyền ho khan, nhìn về phía mặt không đỏ hơi thở không gấp Vương Bình nói: "Con trai, không tệ lắm, có rèn luyện qua a, thế mà thua với ngươi." Vương Bình mỉm cười, hồi trở lại một cái tiểu tử biết rõ ta lợi hại a nhãn thần. Nói: "Kia là đương nhiên, không phải vậy làm sao gánh chịu phụ thân ngươi tự ái đâu." Nói, hai người cười ha hả đi ra sân bay, lưu lại một đám ngốc trệ người qua đường. Hai cha con này ân ái phương thức thật, mẹ nó độc đáo. Ngoài phi trường, Vương Quyền nhìn trái ngó phải, giống như đang tìm thứ gì. "Lão cha, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" "Ta đang nhìn ngươi nói nữ tính bằng hữu." "Con trai, trước ngươi gửi nhắn tin nói cho ta hai cái bằng hữu không đến." "A, ngươi nói các nàng a, ta vừa rồi gọi điện thoại cho các nàng, để các nàng đi làm một bàn ăn ngon, vì ngươi bày tiệc mời khách, kia chúng ta đi thôi, vừa vặn ta còn không có ăn cơm, máy bay bữa ăn quá khó ăn, lười nhắc ăn." Vương Bình gật gật đầu, ngăn lại một chiếc xe taxi, tiến về tầm nhìn trên đường. Vương Bình tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhắc nhở lần nữa nói: "Lão cha, nhớ kỹ ta gửi nhắn tin nói cho ngươi sự tình a." "Chuyện gì?" "A, ngươi nói là Chunibyo đúng không?" "Không có vấn đề, cha ngươi ta cũng tự kỷ quá, biết phải làm sao." "Ừm, vậy là được, ta trước nói với ngươi một cái, các nàng gần nhất rất mê đạo sĩ linh dị những này. Ta gần nhất cũng cùng với các nàng đang chơi. Bây giờ lão cha ngươi bây giờ thân phận chính là truyền thừa mấy ngàn năm." Vương Bình vì chính mình lão cha đơn giản giải thích thân phận mình. Vương Quyền nghe được là sửng sốt một chút, đến cuối cùng cũng ánh mắt trợn to. "Tốt kỹ càng thân phận." Chỉ chốc lát sau, nghe xong Vương Bình giải thích, Vương Quyền ý vị thâm trường vỗ vỗ Vương Bình bả vai. "Có thể a con trai, cái này cũng còn không có kết hôn, tình thú play cũng chơi." Vương Bình vì chính mình giảng giải hai thông tin, có lý có cứ, tương đương chân thực. Cái gì Thái Nguyên Vương Thị, Long Hổ Sơn, Chính phủ khoa học thức đuổi quỷ, Chiến quốc Vương gia vân vân, có khoảnh khắc như thế. Chính Vương Quyền cũng kém chút tin, coi là trên thế giới thật có đạo sĩ đạo thống cùng linh dị quỷ quái. Rất nhanh, Vương Bình cùng Vương Quyền đến tầm nhìn, một chỗ quầy đồ nướng. Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên huynh muội đều ở đây. Bọn hắn thần sắc câu nệ, nhất là Trương Hạo khẩn trương vạn phần. Đây chính là muốn gặp mặt đại lão cấp nhân vật, ít nhất cũng là sánh vai Long Hổ Sơn cầm lái đại nhân vật. Thử hỏi có thể không câu nệ à? Vương Bình hai người xuống xe. Không đợi Vương Bình giới thiệu, Vương Quyền dẫn đầu lên tiếng: "Con trai, đây chính là ngươi nói là ta chuẩn bị tiệc cho ta bày tiệc mời khách." "Đồ nướng?" "Đúng vậy a." Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Vương Quyền khóe miệng co giật: "Đồ nướng cũng gọi tiệc sao? Là tự mình theo không kịp thời đại trào lưu, vẫn là hiện tại quốc dân GDP trượt, đồ nướng cũng tính toán tiệc?" Đang chuẩn bị chửi bậy xuống Vương Bình, Vương Bình lại là đột nhiên nói: "Lão cha đùa giỡn với ngươi, phía trước khách sạn lớn mới là ta chuẩn bị cho ngươi bày tiệc mời khách địa phương. Con của ngươi ta gần nhất kiếm tiền, cho ngươi khao dừng lại." Vương Bình cười hắc hắc, rất hưởng thụ Vương Quyền kinh ngạc biểu lộ. Sở Lị Lị cùng Trương Hạo huynh muội nhìn nhau không nói gì. Vương Bình đối với mình phụ thân cũng như thế mang tú à. Bằng thành 5 sao cấp trong tửu điếm, Vương Bình mang theo đám người tiến vào một nhà đỉnh cấp bên trong phòng. "Lão cha, vì ngươi giới thiệu một cái, đây là Sở Lị Lị, đây là Trương Nghiên, đây là Trương Nghiên ca ca Trương Hảo. Vương Bình là Vương Quyền nhất nhất giới thiệu nói, Vương tiền bối tốt, Trương Hảo huynh muội vội vàng chắp tay. Mặc dù bây giờ văn hóa Nhật Tinh tháng X, nhưng đạo sĩ giới còn tuần hoàn theo truyền thống cổ xưa. Đối đãi thế hệ trước đều là lấy tiền bối xưng hô để bày tỏ tôn kính. Trước kia bị Vương Bình thông báo qua Vương Quyền, sắc mặt không một chút dị dạng, một bộ cường giả đã thị cảm, nhẹ đỡ dậy Trương Hạo hai người, có chút ngạch thủ cười nói, các ngươi chính là Long Hổ Sơn đệ tử đi, không tệ không tệ, tuổi trẻ tài cao, Long Hổ Sơn đến lại ra hạt giống tốt. Giờ phút này, Vương Quyền lời nói ngữ khí, phái đoàn 10 phần, Trương Hạo hai huynh muội bị như thế khích lệ, thụ sủng nhược kinh, liên tục khiêm tốn, Vương tiền bối qua khen, người trẻ tuổi không muốn khiêm tốn, quá độ khiêm nhượng ngược lại không tốt. Nói tới chỗ này, Vương Quyền vỗ vỗ Trương Hạo huynh muội hai người bả vai, ngẩng đầu góc 45 độ, giống như tại nhớ lại. Ung dung cảm thán nói, nghĩ trước đây vài ngàn năm trước, đạo thống trăm nhà đua tiếng, bây giờ đạo thống còn thừa lác đác không có mấy. Các ngươi phải thật tốt cố gắng, tương lai đạo thống truyền thừa còn cần các ngươi đến lớn mạnh. Ung dung tiếng nói, quanh quẩn bên tai, Trương Hạo huynh muội thân thể run lên, thần sắc có yêu thương trùng điệp gật gật đầu. Nhóm chúng ta nhất định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Vương Quyền hài lòng gật gật đầu. Lúc này, đứng ở một bên Vương Bình ánh mắt đờ đẫn. Đã từng, Vương Bình cho là mình tao tú đã không ai bằng. Hiện tại xem ra, cùng cha mình so sánh tự mình tao tú vẫn là kém chút. Không nghĩ tới tự mình bất quá là nhắc nhở xuống lão cha. Lão cha càng như thế ra sức. Nói chuyện phái đoàn 10 phần, khiến cho chính Vương Bình đều nhanh tin. Hiện tại, Vương Bình rốt cục minh bạch một câu. Muốn tú, trước tiên đem tự mình tú đi vào. Hiện tại Vương Bình cùng Vương Quyền, nghiễm nhiên đem tự mình cho tú đi vào. Cùng lúc đó, Vương Quyền nhìn về phía Sở Lị Lị. Ta nghe ta vợ con tử nói qua ngươi. Ngươi gọi Sở Lị Lị đi. Rất không tệ. Đã ngươi lựa chọn đi vào nghề này, nhiều như vậy nhiều cố gắng, chính phủ đuổi quỷ thuật mặc dù không kịp truyền thống đạo thuật, nhưng cũng có thể lấy chỗ, hy vọng ngươi có thể phát dương quang đại, đi ra một mảnh mới đạo thuật. Sở Lị Lị kích động gật đầu nói, Vương tiền bối ta nhất định cố gắng, các ngươi không cần câu nệ như vậy, gọi ta Vương thúc thúc là được. Đúng. Các ngươi cũng tự giới thiệu, ta còn không có tự giới thiệu qua. Nói, Vương Quyền hướng về phía đám người cười cười. Tự giới thiệu dưới, ta tên Vương Quyền, nhũ danh Vương Quyền Phú Quý, Vương gia gia chủ đương thời. Đám người sững sờ xuống, nhìn xem họa phong đột biến Vương Quyền. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút chập mạch, đợi đến hoàn hồn. Đám người vô ý thức mắt nhìn Vương Quyền, lại nhìn về phía Vương Bình. Cái này hai tuyệt đối là thân sinh phụ tử, so nhỏ máu nhận thân còn thân hơn. Không để ý đám người thần sắc, Vương Quyền đánh cái búng tay. Phục vụ viên, gọi món ăn, chờ ở bên ngoài. Phục vụ viên tiến đến, đưa cho Vương Quyền menu. Vương Quyền mở ra menu, không có điểm đồ ăn. Đầu tiên là hỏi thăm hướng Vương Bình, con trai, ngươi nói ngươi gần nhất kiếm nhiều tiền, kiếm lời bao nhiêu? Không nhiều không nhiều, cũng liền hơn 100 vạn. Nghe vậy, Vương Quyền ngạch thủ sau đó chỉ vào menu lên một đạo tên là thủy tinh trứng hoa canh đồ ăn. Hỏi, phục vụ viên món ăn này quý sao? Tiên sinh, món ăn này không quý, rất rẻ, a, đi. Kia trừ món ăn này không muốn, menu lên cái khác đồ ăn cũng cho ta đến một lần. Không cần lo lắng, con ta có tiền. Thẳng đến phục vụ viên kinh hỉ bưng lấy menu đi ra ngoài phân phó phòng bếp. Sở Lị Lị ba người còn sững sờ ở bên kia. Tốt nửa ngày, Sở Lị Lị ba người lại một lần nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình ngôn hành cử chỉ tao bên trong mang tú. Có lẽ là di truyền a. Cùng lúc đó, Vương Bình cùng Vương Quyền lẫn nhau vỗ đối phương ngực thân. Lão cha, ngươi gọi nhiều như vậy, không sợ cho ăn bể bụng à? Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Cái gọi là nuôi mà dưỡng già, ta hiện tại là tại cho ngươi cơ hội tận hiếu tâm a. Vậy ta còn đến cảm tạ lão cha ngươi a. Ngươi chờ chút ăn ít một chút, không phải vậy cho ăn bể bụng lời nói, ta liền không có cơ hội cho ngươi tận hiếu tâm. Cho ăn bể bụng trước, ta cũng sẽ mang theo ngươi cùng đi. Yên tâm yên tâm. Trương Hảo ba người ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?